Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1239, Đại Chiến Thương Vô Địch. Hai càng, Thiên Ma Đại Thống Lĩnh, khuyên người giao ra Chí Tôn Cây, thần ma chiến trường, thần khí chi địa, không phải Thiên Ma Nhất Tộc Thiên Ma Tổ Tinh, Chí Tôn Cây. Ngươi một người nuốt không được, buông xuống tôn cây giao ra tới. Những người kia lại là chốc lát trầm mặc. Trầm mặc sau, nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Tranh. Bọn họ nhận định liền là Dương Tranh lấy đi Chí Tôn Cây. Chí Tôn Cây nhất định là tại Dương Tranh trong tay. Nga, bản công tử đều nói Chí Tôn Cây không tại ta nơi này. Các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người đúng không? Vậy thì tốt, ta liền đứng ở đây. Các ngươi không phải là muốn Chí Tôn Cây sao? Vậy thì tốt, tới tiêu diệt ta, tiêu diệt ta, các ngươi liền có thể được Chí Tôn Cây. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, bọn gia hỏa này thật sự cho rằng nhiều người liền có thể làm được hết thảy. Đại thống lĩnh vô địch, đại thống lĩnh bá khí, hết thảy đều nghe đại thống lĩnh. Thiên ma tộc một phương, một đám thiên ma cao giọng hô nói, ngươi, hừ, cuồng vọng, thiên ma đại thống lĩnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại thần ma chiến trường vô địch sao? Ngươi đem thương đế cùng đao tổ để vào đâu? Những người kia, đối Dương Tranh trợn mắt nhìn, các ngươi, là thương đế cùng đao tổ sao? Dương Tranh, chỉ cười hỏi ngược lại một câu. Những cái kia tức khắc trầm mặc, bởi vì bọn họ không phải thương đế, cũng không phải đao tổ, càng không có thương đế đao tổ cảnh giới, chỉ là cực kỳ không cam lòng. Chí Tôn Cây cứ như vậy bị đến đi. Chí Tôn Cây, thế nhưng là liên quan đến thành tựu Chí Tôn cơ duyên a. Tinh hà trong thế giới, chỉ cần là người luyện võ, ai không muốn trở thành tới tôn chúa tể. Đã không phải những lời ấy cay rắm. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân ma diễm thiểm nhấp nháy, băng lãnh ánh mắt từ đám người trên mặt quét qua. Ta không phải thương đế, bất quá ngươi xác thực quá cuồng một điểm, dạng này thật không tốt. Đột nhiên có một người từ hậu phương bay lên tới. Người này một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay một hắc sắc thần thương, mặt như đao gọt, dáng người cực kỳ cao lớn, mi tâm chỗ càng là có một huyết sắc lạc ấn. Thương vô địch là thương đế tọa hạ hai đại thần đế thương vô địch. Thương vô địch tới, những người còn lại thấy được người này, nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Không tốt, là thương vô địch, đại thống lĩnh, hắn là thương vô địch. Danh xưng vô địch thần đế, thương đế tọa hạ, mạnh nhất thần đế. Cũng là lúc này, một đám thiên ma nhao nhao mở miệng, nhắc nhở Dương Tranh, thương vô địch, không gì hơn cái này. Dương Tranh dò xét một phen thương vô địch, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Người này, khí tức xác thực cực kỳ cường đại, tại thần đế bên trong cũng thuộc về với cường giả. Bất quá hắn Dương Tranh đã không phải mới đi đến được tinh hà thế giới, hắn cũng không phải tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài lúc hắn. Hiện tại hắn muốn đi qua nguyên sơ vũ trụ dung hợp 3 vạn nói đại đạo mảnh vỡ. Muốn đi qua long giới, thôn phệ 1 ao chân long chi huyết. Muốn đi qua chôn long uyên, thuế biến ra vạn trượng chân long thân thể đều hắn. Vạn trượng chân long thân thể vừa hiện, nghiền ép thần đế. Cái này thương vô địch, danh xưng thương đế tọa hạ mạnh nhất thần đế, nhưng mà lại tính là cái gì đây? Ngươi không gì hơn cái này, phải không? Vậy thì tốt, thiên ma đại thống lĩnh, liền khiến ta thương vô địch tới lĩnh giáo ngươi huyền diệu cao chiêu. Thương vô địch sắc mặt lạnh lẽo, thoại âm rơi xuống liền ra chiêu. Thân hình hắn khẽ động, trong tay hắc sắc trường thương đâm ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, không gian sụp đổ, lại sau một khắc, Thương vô địch đã xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Này xoắn nát thời không thương thế hướng về phía Dương Tranh ngực liền trùng điệp đâm tới. Toái không nhất kích, Thương vô địch chợt quát một tiếng, "Đại thống lĩnh, cẩn thận a, đại thống lĩnh, tránh ra a, đại thống lĩnh." Ha, một đám thiên ma kinh hô nói, có chút là Dương Tranh lo lắng. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Thương vô địch toái không nhất kích là đánh vào Dương Tranh trên thân, thế nhưng là tựa hồ không có hiệu quả gì. Toái không nhất kích, chiêu thức tên không sai, liền là uy lực yếu một điểm. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, bắt lấy Thương vô địch hắc sắc thần thương, tiếp theo hướng bản thân bên này kéo một phát, về không một kích. Thương vô địch sắc mặt một biến, bỗng nhiên biến chiêu, người thần thương không sai, ta thu xuống. Bất quá, Dương Tranh tiện tay chảo một cái, liền đem này hắc thủ thần thương bắt như trong tay, mà thi triển ra cường chiêu Thương vô địch không có vũ khí. Thoáng cái sững sờ ở trong hư không, hắn thần binh chỉ một cái liền bị chiếm, tay không chiếm giao sắc. Thiên ma đại thống lĩnh vậy mà như thế nhẹ nhõm liền chiếm Thương vô địch hắc long thần thương. Cái này cũng quá khoa trương một điểm đi. Thiên ma đại thống lĩnh chẳng lẽ là bán bộ chí tôn? Thế nhưng là mặt ngoài tu vi cũng liền thần vương cảnh, chiến lực chân chính nhiều nhất thần đế. Nhưng mà vây quanh vây xem người đều là không nghĩ ra. Ha ha, đại thống lĩnh vô địch, đại thống lĩnh, đại thống lĩnh, thiên ma đại thống lĩnh, bảo tẩu tên kia, đại thống lĩnh, thiên ma vô địch, thiên ma chúng. Gặp Dương Tranh nhẹ nhõm đoạt lấy Thương vô địch hắc long thần thương, tức khắc bắt đầu hoan hô. Hắc long thần thương, nguyên lai trong đó luyện hóa một đầu hắc long hồn, sát phạt thần binh, không sai. Dương Tranh quờ nhúc nhích một chút trong tay hắc long thần thương, liên tục gật đầu. Cái này hắc long thần thương mặc dù không tại tinh hà thế giới thần binh trên bảng, bất quá cũng là hàng thật giá thật thiên thần binh cấp bậc. Mặc dù so ra kém trước đó tại máu thần mộ bên trong thấy qua huyết đế thần thương, bất quá cũng xem như là một cái cực kỳ không sai thần binh. Thiên ma đại thống lĩnh, bỗng nhiên Thương vô địch nổi giận quát to một tiếng, thế nào? Dương Tranh cười khẽ một tiếng hỏi. Tuyệt chủng thương nói, Thương vô địch thân hình thoáng cái lướt lên, lại là chợt quát một tiếng. Cái này một tiếng quát lớn sau, bốn phía không gian diện tích lớn sụp đổ. Này sụp đổ trong không gian, dùng hắn làm trung tâm, trong nháy mắt ngưng tụ ra vạn đạo thương ảnh. Cái này tuyệt chủng thương ảnh vừa hiện, tức khắc chiếm đoạt một mảng lớn không gian. Tuyệt chủng thương nói, hủy diệt đạo, đây là Thương vô địch tuyệt sát đánh, thần đế chiến pháp, tuyệt chủng một kích, rút lui, mẹ, rút lui xa một điểm, chớ bị liên lụy, người vây xem, tức khắc sau này bay, hoặc là rút về thần khí chi địa, hoặc là bay đến mấy trăm dặm bên ngoài trong hư không. Tuyệt chủng thương nói, không sai như thế. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn một chút, giờ phút này Thương vô địch thi triển ra tới tuyệt chủng thương nói, thanh thế to lớn, hủy diệt khí tức dồi dào. Này mỗi một đạo thương ảnh trong nháy mắt liền có thể oanh bạo một khỏa tinh cầu, thậm chí một mảnh tinh vực. Thế nhưng là trong mắt hắn vẫn là yếu, bởi vì loại này hủy diệt đạo đối hắn vô hiệu. Người có hủy diệt thương nói, vừa vặn bản công tử cũng sẽ một chiêu, liền khiến bản công tử dùng một chiêu này tới chiếu cố ngươi. Hủy diệt thương nói. Dương Tranh cười một tiếng dài, hắc long thần thương hướng tà đế động thiên trong quang ra, tiếp theo giơ tay phải lên, chỉ nghe đến tư tư âm thanh, u ám lôi mang lấp lóe, lôi đình chi lực điên cuồng ngưng tụ. Một chiêu này tên là lôi đình giết chóc nói. Thiên Ma đại thống lĩnh, ta muốn ngươi chết, cũng là giờ khắc này. Thương Vô Địch lần nữa quát lớn, hủy diệt thương nói, hoàn toàn bạo phát, hừ, lôi đình giết chóc, đi, Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng, trong tay lôi bóng bay vụt mà ra, tư tư, tức khắc, lôi bóng hóa thành một mảnh lôi vực, cường thế vô cùng, cùng Thương Vô Địch hủy diệt thương nói đụng nhau, oanh, lôi đình giết chóc nói vơ sớt hủy diệt thương nói, tức khắc, một mảng lớn không gian, sụp đổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.